Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 564, đáng sợ Hàn Mai Tâm. Góc truyện audio.com, lần này xem như là các ngươi may mắn, nhìn xem đã bị phá hủy một mảnh to lớn khu vực như Nguyệt Hừ lạnh một tiếng nói, sau đó liền xoay người rời đi, thân ảnh nhanh chóng bay đi xa. Lúc này, cách xa khu vực chiến đấu của Như Nguyệt cùng chúng nữ, Frozen thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Phía sau hắn, một đạo hư ảo bức tường xuất hiện, ba cái thân ảnh từ bên trong xuất hiện. Chính là Trần Huyền Linh, Hàn Mai Tâm cùng Ca Si Tam Nữ tại Như Nguyệt Kirin Tensei Baku sắp giáng xuống lúc Frozen liền kịp thời sử dụng thứ nguyên bức tường đem các nàng cứu thoát khỏi chiến trường. Sau đó Frozen đi đến Tam Nữ bên cạnh, hai lòng bàn tay toát ra một đạo lục sắc quang mang không ngừng cho các nàng chữa trị. Các ngươi cảm thấy thế nào? Frozen nhìn Tam Nữ nói. Như từ từ, thần trong tay thoát ra một dạng, không nghĩ đến nữ nhân kia lại mạnh đến mức này, suýt nữa thì chúng ta liền chết trong tay nàng. Hàn Mai Tâm vỗ vỗ mình phập phồng bộ ngực, một mặt thở phào nhẹ nhõm nói. Được Frozen trị liệu, nàng thần sắc cũng dần khá hơn. Chúng ta cũng không sao, Ca Si cùng Trần Huyền Linh cũng lắc đầu nói. Không có chuyện gì thì tốt, lần sau nếu như gặp phải nữ nhân kia các ngươi không cần thiết cùng nàng chiến đấu. Frozen gật đầu nói, Như Nguyệt lực lượng ngày càng tăng mạnh cũng không phải là ba cái 100 cấp còn chưa đến tiểu nha đầu có thể chiến thắng hay chống lại, cho dù các nàng sở hữu mạnh hơn năng lực cũng không có bao nhiêu phần thắng. Bây giờ Như Nguyệt nữ nhân này đã thành công lấy được Vĩnh Hằng Mang Gekio, nàng sau này sẽ ngày càng khó đối phó. Lão sư, ngươi sẽ có trách chúng ta sao? Bởi vì chúng ta không làm theo ngươi lời nói để làm xảy ra chuyện như vậy. Hàn Mai Tâm nhìn Frozen cúi đầu áy náy nói. Cả chúng ta cũng thế, xin lỗi, Frozen lão sư. Ca Si đi lên áy náy nói, nếu như không phải vì nàng đem mộc độn sự tình bại lộ thì cũng sẽ không khiến cho Như Nguyệt đối với các nàng ra tay, Huyền Linh cùng Ca Si cũng sẽ không bị nàng hại đến này. Nghĩ đến mình gây ra lỗi lầm, Hàn Mai Tâm thần sắc áy náy không thôi. Hai người khác cũng là như vậy, đều đem Tensegan cùng Rinnegan bại lộ. Các nàng cảm thấy đây là lỗi của mình. Nếu là vì chuyện các ngươi bại lộ năng lực sự tình thì ta không trách các ngươi, lần này các ngươi có lý do chính đáng để, về phần Như Nguyệt xuất hiện chỉ là một biến cố bất ngờ mà thôi, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Frozen lắc đầu nói, nếu như đổi lại là một cái 120 cấp trở xuống cường giả, lấy Tam Nữ năng lực cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng đối thủ của các nàng lần này là Như Nguyệt, đối thủ quá mức mạnh mẽ. Hơn nữa các nàng cũng đã sắp đạt đến 100 cấp, dung hợp sớm mấy ngày cũng không phải là vấn đề gì lớn. Như Nguyệt đối với Tam Nữ ra tay phần lớn nguyên nhân là đối với hắn thù hận, cho nên Frozen không trách các nàng. Nghe được Frozen lời nói, Tam Nữ tâm trạng cảm thấy khá hơn một chút. Quả nhiên, vẫn là lão sư thương yêu chúng ta nhất. Hàn Mai Tâm đột nhiên chạy đến ôm lấy Frozen cánh tay cười nói. Bất quá ngay lúc này nàng đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Khụ, mau đem trang phục thay mới đi Tiểu Tâm, Frozen ho khan một tiếng xoay mặt đi nói, dù sao hắn đã nhìn đủ rồi. À, ngay lập tức Hàn Mai Tâm không khỏi hét lên, hai tay nhanh chóng che lại mình thân thể. Bởi vì trận chiến lúc nãy, cho nên trên người, nàng quần áo đã không hoàn chỉnh, lộ ra không ít cảnh xuân. Nàng lúc nãy thân mật hành vì để cho Frozen cánh tay tiếp xúc trực tiếp với nàng da thịt. Nghĩ đến mình lúc nãy hành vì, Hàn Mai Tâm gương mặt đỏ bừng một mảnh. Thấy vậy Trần Huyền Linh nhanh lấy ra một bộ trang phục đưa cho Hàn Mai Tâm, bất quá nàng tâm trạng không được tốt lắm, có chút ghen. Hàn Mai Tâm cầm lấy trang phục sau đó nhanh chạy ra phía sau một cây đại thụ phía sau thay đồ. Khi Hàn Mai Tâm thay xong trang phục đi ra lúc thần sắc nàng có chút không tốt lắm. Xong rồi, nhất định là lão sẽ nghĩ ta là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân, chủ động câu dẫn mình lão sư. Mang theo trong lòng thấp thỏm, cố nén xuống ngượng ngùng, Hàn Mai Tâm ngẩng đầu lên nhìn về phía Frozen. Chỉ thấy hắn lúc này đã xoay người sang một bên khác cùng Ca Si nói chuyện, cho nên Hàn Mai Tâm cũng không nhìn thấy. Hắn biểu hiện nghĩ đến đây Hàn Mai Tâm thần sắc càng thêm xa xút. Đáng ghét nữ nhân, chờ đi, đợi đến khi ta mạnh hơn, ta nhất định sẽ để ngươi trả giá cho hôm nay sự tình. Hàn Mai Tâm ngay lập tức đem mình trong lòng uất ức đổ lên đầu Như Nguyệt. Nếu như không phải vì nàng đánh lén, nàng trên người quần áo cũng sẽ không bị hư hại, càng sẽ không cùng Frozen xuất hiện dạng này xấu hổ tình huống. Nghĩ đến đây, Hàn Mai Tâm trên người toát ra đại lượng sát khí. Mà Hàn Mai Tâm dạng này tình huống ngay lập tức dọa sợ Frozen ba người. Tiểu Tâm, ngươi đang có chuyện gì sao? Frozen trong lòng đổ mồ hôi nhìn Hàn Mai Tâm miễn cưỡng cười nói. Chỉ là cùng nàng có một chút thân mật tiếp xúc mà thôi, Tiểu Tâm sẽ không phải muốn giết ta đi, không lẽ nàng đối với mình bảo thụ đến mức này. Trần Huyền Linh cùng Ca Si không khỏi tránh xa Hàn Mai. Tâm ra một chút, lúc này các nàng vị này đại tỷ có chút đáng sợ. Ách, không, không có chuyện gì, ta chỉ là nghĩ đến một chút chuyện không vui mà thôi, lão sư cùng mọi người đừng để ý, biết mình tình huống lúc này có chút tốt, Hàn Mai Tâm vội vàng khoát tay nói. Nhìn xem Hàn Mai Tâm dạng này biểu hiện, Rosen càng thêm khẳng định mình trong lòng ý nghĩ. Sau này nhất định phải cẩn thận một chút, không nên tùy tiện trêu chọc nàng. Cách chương,